Thủy Chiến, chương 4, đánh thật chứ không phải chơi game nữa. Gocchuyenaudio.com. Triệu Hân phát hiện địch ở khoảng tầm 25 km, tầm radar chỉ phát hiện địch khoảng 15 km nhưng do địch bắn nghịch nên hắn đã phát hiện ra quân địch khoảng quân số 3 đến 6 thằng radar cũ thì chỉ được 9 km nhưng mình cải tiến lên 15 km nhưng nếu khoảng 15 đấy chúng nó bắn được thì phải làm sao? Hắn đang lo âu nghĩ về việc địch sẽ khử hắn thế nào? Biển Bắc là nơi giao thương giữa Việt quốc và Long quốc quân mạnh và nhiều hơn nên đang tự xưng bá trên vùng biển này và hiện tại đang là nơi Triệu Hân phải chiến đấu. Ngày 20/5/1423, Biển Bắc, 2 giờ trưa, hạm đội Long quốc, báo cáo tướng quân có một tàu chiến cách ta 20 km, hình dáng nó có vẻ khác các tàu Việt quốc mà chúng ta thăm dò. Một điện báo mà một tàu tuần dương đi thăm dò được. Chỉ có một thôi sao? Xem ra chúng ta chiến thắng dễ dàng rồi. Chuẩn bị tấn công, một vị tướng nói, tại căn phòng Hoàng gia Việt quốc bầu không khí đang trở nên căng thẳng. Thưa quốc vương, chúng ta cần đưa quân bảo vệ biển Bắc. Một người lên tiếng, không được, chúng ta không thể thắng ngài, không được xuất quân. Một vị khác lên tiếng, cái đi em mày bán nước à, đi em mày đẫn quân khác đéo gì đâm đầu vào chỗ chết. Cáo đi em, căn phòng đang xối xả với những pha cãi lộn, trật tự, câu nói của người ngồi cao nhất nói, rồi căn phòng im lặng. Bỗng có một người lao vào, thưa quốc vương, thần có tình báo, một tàu chiến của đảo Viên Châu đã đánh chìm 2 tàu chiến của địch trong tích tắc. Một đơn vị tình báo nói, cái gì đánh chìm trong tích tắc, quốc vương ngỡ ngàng, ngài có thể xem đoạn phim, bật phim lên và xem vụ Uri khử 2 tàu ở khoảng cách xa. Cả căn phòng im lặng, có thể là không tin hoặc sửng sốt. Căn phòng im ắng, bỗng một người cất tiếng, thưa quốc vương, ngài hãy phóng to để xem mặt người đang chỉ huy chiếc tàu kia. Người này là Triệu Quân, đại tướng quốc gia và là cha của Triệu Hân. Ảnh được phóng to và mọi người đã thấy mặt riêng Triệu Quân đứng hình, vì sự hiện diện này là của chính người con trai ông đã cho đi lưu đày và ruồng bỏ. Người này là, Biển Bắc, tàu chiến Tuần Dương Uri. Triệu Hân, cái đi em mình ngu vi si, tàu Tuần Dương nó do thám mà quên đéo bắn, mà cũng ngu khi không tính nó còn tàu Tuần Dương chứ không chỉ chiến hạm. Sau khi bị phát hiện, thằng này cảnh giác hơn và biết chắn chắn rằng tàu địch đang trên đường tiêu diệt mình. Hắn ước tính hai bên đang cách nhau 19 km, còn 4 km nữa là radar hắn kiểm soát tầm nhìn và có thể triển khai loạt đạn từ pháo hạm Uri. Bây giờ mới là chiến tranh thực sự chứ không phải chơi game nữa. Cách chương.